Oanh, giống như hồng thủy như vỡ đê thanh âm vang lên, lại như man thú thức tỉnh giận oanh, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm quanh thân phồng lên lấy vô cùng đáng sợ lực lượng. Nham tương hải đều bị cỗ kia khí lãng cho vén lên. Cuối cùng thành công, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra không hiểu kích động. Những ngày qua đến nay, hắn vẫn muốn đột phá cổ thần cảnh. Hiện tại cuối cùng thành công sao? Cách chương.